Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862. Chương 862. Lo lắng. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng lần nữa hỏi, trên mặt mang theo lấy thần sắc lo lắng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cỡ nào quan tâm Độc Cô Tư Ngữ. Mặc dù đây là hắn đại sư tỷ, thật là muốn nói có bao nhiêu tôn kính cùng quan tâm. Vậy nhưng thật không thể nói, hắn càng thêm để ý đây là Lâm Hinh Vân sư phụ thân phận này mà thôi. Mà lại nàng là mang theo Lâm Hinh Vân đi. Hắn hiện tại lo lắng, lần trước phát sinh chuyện kia sau đó, Độc Cô Tư Ngữ cưỡng ép mang theo Lâm Hinh Vân rời đi. Có phải là giữa đường phát sinh qua cái gì ngoài ý muốn? Vũ Triết, đại chiến sắp đến, những chuyện này vẫn là chờ sau đó rồi nói sau. Thẩm Hồng Vũ mặt lộ vẻ khó xử, dùng lấy cớ này đến từ chối. Sư phụ, người cũng biết, đại chiến sắp đến, nếu như Đồ Nhi trong lòng một mực lo lắng chuyện này, khẳng định sẽ ảnh hưởng trạng thái. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, người mau nói cho ta biết, cũng để cho Đồ Nhi trong lòng có số lượng. Bạch Vũ Triết đối với vấn đề này không nhường chút nào, mà lại hắn cũng là nói sự thật. Lực chú ý của chúng nhân lúc này đều tập trung ở nơi này. Cùng một chỗ ngốc mấy tháng, Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Mấy tháng này nàng cùng Bạch Vũ Triết cũng thường xuyên sẽ nói chuyện, nhưng là nói không nhiều. Tại tình cảm phương diện tự nhiên cũng không có cái gì tiến triển. Trên thực tế nàng cũng thật không biết nên nói gì mới có thể để Bạch Vũ Triết đối với mình sinh ra tình yêu nam nữ. Hiện tại chiến đấu sắp bộc phát, Bạch Vũ Triết lại hỏi Lâm Hinh Vân sư phụ vấn đề. Trên thực tế kỳ thật cũng chính là đang hỏi Lâm Hinh Vân. Trong lòng nàng khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu. Đương nhiên, nhìn thấy Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải thần sắc sau đó, nàng cũng có chút lo lắng. Thẩm Hồng Vũ sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có thể là thở dài một tiếng. Hắn dự định nói thật, kỳ thật tại mấy tháng trước đó hắn liền đã nhận được tin tức. Chỉ bất quá bây giờ là tình huống đặc biệt, hắn không muốn ảnh hưởng Bạch Vũ Triết cảm xúc, sợ đến thời điểm tranh đoạt công pháp thời điểm bởi vì cái này mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng không có nghĩ đến, tại cuối cùng này trước mắt, Bạch Vũ Triết đột nhiên sẽ hỏi lên chuyện này tới. Ban đầu ở Ngọc Linh Sơn Mạch ra, Độc Cô trưởng lão mang theo Lâm Hinh Vân rời đi sau đó, vẫn đều không có trở lại Thông Thiên Tháp. Bây giờ xem như tung tích không rõ, Thông Thiên Tháp cũng có phái nhân thủ ra ngoài từng điều tra, nhưng vẫn luôn còn không có gì tin tức. Thẩm Hồng Vũ sau khi suy nghĩ một chút, nói ra cái tin tức kinh người này. Sau khi nghe xong, Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút dự cảm không tốt. Bất quá, hắn cũng là tương đương tỉnh táo người, hiện tại lúc này cũng không thể phân tâm, mà lại hắn cũng lớn khái dự đoán một chút. Độc Cô Tư Ngữ cùng Lâm Hinh Vân hai người hẳn không phải là gặp được cái gì ngoài ý muốn, hoặc là gặp bất trắc. Dù nói thế nào, Độc Cô Tư Ngữ cũng là Thông Thiên Tháp đỉnh tiêm cao thủ, tu vi đã đến thánh khung cảnh thất trọng thiên hậu kỳ. Muốn để nàng vô thanh vô tức biến mất, độ khó kia cũng không là bình thường lớn. Đoán chừng phải thập đại cường giả người cấp số này người xuất thủ mới có như vậy một chút khả năng. Vũ Triết, Độc Cô trưởng lão cùng Lâm cô nương hẳn không có cái gì nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng quá mức. Hiện tại, chuyện trước mắt quan trọng. Thẩm Hồng Vũ nhìn Bạch Vũ Triết sắc mặt khó coi, lập tức mở miệng an ủi. Lão Phu cũng cho là như vậy. Dựa theo tính cách của nàng, có thể là mang theo đệ tử của mình chạy đi đâu trốn đi. Lúc này, ngay cả Long Hãn Hải cũng mở miệng, muốn nói ở đây đến cùng ai hiểu rõ nhất Độc Cô Tư Ngữ.